Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Tư Mộng Phủ Hoa của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khi ấy, Hạo Vũ quay trở về phòng y tế. Vị bác sĩ lúc này cũng đi ra nhìn anh lên tiếng. Vết thương đã xử lý rồi, cũng không có gì đáng lo ngại. Anh gật đầu một cái, sau đó cũng đi thẳng vào bên trong, hướng đến buồng nghỉ dành cho người bệnh, vén tấm rèm cửa mà bước vào. Hà Phương Vi nằm ngủ ở trên chiếc giường đơn, sắc mặt so với lúc trước đã tốt hơn nhiều. Nhưng nhìn những vết thương xuất hiện trên người cô không khỏi khiến anh thấy đau lòng. Thời điểm nghe tin Triệu Quán Long báo vụ án của cô đã được đưa ra xét xử, tòa tuyên mức án cao nhất là tử hình. Tâm trạng của Vương Hạo Vũ khi ấy quả thực không dễ chịu. Anh không quản thời điểm hay cả thời gian, trực tiếp đến thẳng trại giam để gặp cô. Chỉ là muốn cho cô biết mọi chuyện vẫn còn có anh, nhất định sẽ không để cô phải chịu án oan. Nhưng từ lúc nhìn thấy cô run rẩy nằm trên chiếc giường đá, hơi thở yếu đến mức không cảm nhận được, cả người nóng ran lên, anh lần đầu tiên xuất hiện thứ cảm giác lo sợ mơ hồ. Biết được những gì cô phải chịu đựng ở trong này, trong lòng nổi nóng muốn thay cô chút giận. Một cô gái có vóc dáng mảnh mai nhỏ nhắn như cô lại chịu nhiều ấm ức như vậy mà cũng không kêu ca, thật sự khiến anh không thể làm ngơ nữa. Khi ấy Hà Phương Vi cũng chậm rãi mở mắt ra, vạn vật từ mờ nhạt trở nên rõ dần, gương mặt của một người đàn ông cũng được hiện ra rõ nét. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô nhìn anh trong trạng thái bình tâm nhất, nhờ vậy mới phát hiện ra ngũ quan trên gương mặt người đàn ông này thật sự rất hoàn mỹ. Cảm giác giống như cô vừa trải qua một giấc ngủ sâu, mở mắt ra liền bắt gặp một hoàng tử đứng bên cạnh. Thật buồn cười. Hà Phương Vi nghĩ thế, thời điểm này mà cô vẫn có thể nghĩ đến một câu chuyện cổ tích như vậy. Đội trưởng Vương, anh khẽ gật đầu một cái, giọng nói trầm trầm ôn nhu. Thấy thế nào rồi? Phương Vi khẽ cựa mình muốn ngồi lên, thấy vậy Hạo Vũ cũng vội tiến lại đỡ cô. Không cần phải ngồi dậy, hãy nghỉ ngơi thêm một chút đi. Không sao, ngồi lên một lúc mới dễ chịu hơn. Sắc mặt của cô khẽ cau lại khi các vết thương cử động truyền đến một cơn đau nhói. Anh cẩn thận lấy gối kê sau lưng để cô dựa vào, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh mà lên tiếng. Tại sao không báo chuyện này với giám thị? Phương Vi chỉ cười nhạt một cái. Ở trong đây những chuyện này đâu có gì lạ, có báo chưa chắc họ đã tin, có tin thì cũng không thay đổi được gì cả. Thời gian ở trong này còn chưa bao lâu, cô không nhìn xem mình đã thành ra bộ dạng gì rồi. Tôi đã nói nếu gặp vấn đề gì tôi sẽ đứng ra giải quyết cho cô. Hà Phương Vi, là tôi không đáng để cô tin sao? Đội trưởng Vương, ý tôi không phải như vậy, chỉ là anh đã giúp tôi điều tra vụ án. Tôi nghĩ rằng sau này nếu có thể rửa oan trở ra ngoài, một kẻ không có gì như tôi thật sự không biết cảm ơn anh như thế nào. Vậy nên những chuyện gì tôi chịu được tôi sẽ chịu, không muốn kéo thêm phiền đến cho anh. Nghe những lời của cô, anh lại cảm thấy day dứt, nói là sẽ giúp cô minh oan, nhưng thời gian cô ở trong này chịu đủ điều, còn anh vẫn chưa thể làm gì được. Xin lỗi, tôi không ngờ anh ta lại kết thúc vụ án sớm như vậy. Có lẽ trong chuyện này còn có ẩn khúc, nhưng mà cô yên tâm, điều cô nghi vấn quả thực là đúng như vậy, đã có bằng chứng chứng minh được thời gian tử vong sớm hơn thời gian cô quay lại nhà nạn nhân, chỉ là đang gặp một số vấn đề nhỏ. Tôi chưa thể lấy nó được ngay thời điểm này, nhưng tôi hứa trước khi hết thời hạn kháng cáo, nhất định sẽ rửa oan cho cô. Cô nhìn anh, mỉm cười rất nhẹ nhàng. Đội trưởng Vương, không biết nói sao, nhưng tôi thấy anh giống như ngôi sao may mắn của tôi vậy. Anh biết không, ngày hôm nay, sau khi nghe mức án mà mình phải nhận, nhà họ Hà công khai từ mặt, ngay cả người đàn ông mà tôi đã trao hết tin tưởng, nghĩ rằng anh ta sẽ là chỗ dựa cuối cùng, thì lại biết được anh ta kết hôn với một tiểu thư danh giá của gia đình khác. Ngày hôm nay, khi tôi nghĩ mình đã đủ tuyệt vọng, thì cuối cùng anh xuất hiện, đem đến cho tôi một ngôi sao hy vọng mới. Đội trưởng Vương, cảm ơn anh. Cô cúi gập người, bày tỏ một sự biết ơn sâu sắc. Hà Phương Vi hiểu được vụ án của mình không phải dễ dàng gì. So với việc phải ở bên ngoài đối mặt với những thứ nguy hiểm rình rập với một thế lực vô hình nào đấy, thì việc cô ở trong này đã là nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cô không trách anh cũng càng không cần phải xin lỗi. Vụ án này cũng không còn do anh phụ trách. Nếu như không thể minh oan được, thì coi như số cô tật, gặp người không tốt, xem như trả nợ, kiếp sau có thể sống thảnh thơi hơn. Anh nhìn cô lại như thấu được những suy nghĩ nội tâm bên trong của Hà Phương Vi. Mặc dù cô nói như vậy, nhưng anh vẫn nhận ra bản thân cô đã có một chút muốn buông mặc. Hạo Vũ lên tiếng, có muốn đi ra ngoài hít thở trời đêm một chút không? Câu hỏi khiến cô ngây ngốc mất vài giây, sau đó mới đáp lại. Được sao? Anh khẽ cười một cái. Tôi là chỗ thân quen với giám thị Lâm, có thể xem như là chú ấy lạm dụng chút quyền để dung túng cho tôi vậy. Chỉ cần cô đừng đánh ngất tôi rồi bỏ trốn là được. Hà Phương Vi bật cười một cái. Anh nghĩ tôi đủ sức sao? Tính ra cũng lâu rồi, kể từ buổi tối bên hồ Tương Ngộ cho đến hôm nay, anh mới có thể nhìn thấy nụ cười một lần nữa. Mặc dù có thể sáng như ánh trăng hôm đó, nhưng ít nhiều vẫn có một sức sống làm sao động lòng người. Đi, tôi đỡ cô. Nói rồi anh cũng đưa tay để Phương Vi vị vào, rồi đỡ cô bước xuống giường. Hai người họ đi thẳng ra ngoài hiên nhà của phòng y tế. Một cơn gió của buổi đêm khẽ thổi đến, lùa qua mái tóc mềm. Cô hơi ngước mặt nhìn lên ánh trăng ở trên cao. Kể ra cũng đã một thời gian rồi không được hóng gió đêm như vậy. Lúc này Hà Phương Vi cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại đang rúc dưới chân mình, liền nhìn xuống. Là một chú mèo có bộ lông trắng muốt. Hà Phương Vi cảm thấy bất ngờ, có chút vui vẻ mà ngồi xuống đưa tay ôm lấy nó. Tại sao trong này lại có mèo nhỉ? Vừa nói cô vừa xốc hai nách nó nhấc cao lên, sau đấy nhận ra có một chút đặc biệt. Hình như tôi đã từng thấy nó ở đâu rồi. Anh đứng bên cạnh cô lúc này mới lên tiếng. Hà Phương Vi, tối hôm đó ở hồ Tương Ngộ là cô đã cứu nó lên. Nghe đến đấy, trong tiềm thức của cô lập tức hiện về một khoảng hồi ức nhỏ. Hà Phương Vi trở nên sững sờ mà ngước nhìn lên anh. Dưới ánh trăng đang hắt xuống, một nửa gương mặt của Vương Hạo Vũ, tôn dung người đàn ông này lại càng được khắc họa rõ nét. Nhân gian thường véo von vẻ đẹp của đàn ông qua một câu mặt tựa Phan An. Cô còn không biết cái người Phan An này đẹp tới mức nào, chỉ nghe qua vài lời miêu tả của người đời rồi tự vẽ vời ra theo sự tưởng tượng của mình. Nhưng ngay khoảnh khắc này cô mới biết được cái gì gọi là bách niên nan ngộ. Vẻ đẹp khó miêu tả ra hết, chỉ tóm gọn trong mấy câu chữ: mày kiếm mắt phượng, tướng mạo đường đường, khí chất mãnh liệt. Hôm đó là anh sao? Cô ôm con mèo vào lòng mà đứng dậy. Hai người bọn họ chỉ cách nhau một khoảng ngắn không bằng sải tay. Vương Hạo Vũ trong mắt cũng không còn che đậy được tình ý. Vương Hạo Vũ tôi thật ra là người ngay cả bữa cơm của mình đôi khi còn không nhớ đến, nhưng lại nhiều chuyện rước một con mèo lạc về nhà chăm cho nó từng bữa. Tôi không phải là người yêu động vật, cũng không phải là kiểu ngược lại. Tôi nhận lời em đem nó về nuôi, thật ra là vì muốn gặp lại lần nữa. Chỉ là cách gặp lại của chúng ta có chút đặc biệt, khiến tôi cũng không biết phải đối diện thế nào. Hà Phương Vi không biết có phải bản thân cô đang quá nhạy cảm hay không, mà nghe lời của anh như cảm nhận được ý tứ ở trong đấy. Cô có một chút lúng túng cười gượng để lảng tránh. Nếu anh thấy nuôi nó khó quá thì có thể gửi nó đến hội yêu chó mèo, ở đấy họ sẽ nhận chăm sóc. Cô hiểu ý anh, vậy mà vẫn lảng tránh, điều đó khiến cho Hạo Vũ không nhẫn nại được nữa. Hà Phương Vi, em biết tôi không phải nói đến chuyện đấy, mặc dù thời điểm bây giờ nói chuyện này là không thích hợp, chỉ là khi nhìn thấy em chịu thương tích đầy người như vậy, tôi không nhẫn nại được nữa, tôi không gượng ép em phải đáp lại, cũng không bắt em phải miễn cưỡng trả lời, chỉ là muốn bày tỏ tâm ý của mình thôi. Thật sự đã vì một cô gái tên là Hà Phương Vi mà đứng ngồi không yên, ngày đêm thương nhớ. Cô đối với điều này có một chút chấn động, cứ nghĩ lảng đi thì anh sẽ không nói. Thật không ngờ Vương Hạo Vũ lại đã thẳng thắn như vậy. Điều này khiến cho cô có một chút khó xử, không biết phải đối đáp lại anh như thế nào. Hà Phương Vi tĩnh lặng một hồi sau đó mới lên tiếng. Đội trưởng Vương, cảm ơn tâm ý của anh đã dành cho tôi. Như anh nói rồi đấy, thời điểm này đúng là không thích hợp. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều không có. Vậy nên cô biết người đàn ông này rất tốt. Cô cũng biết bản thân đang mang ơn anh rất nhiều. Nhưng chuyện tình cảm cô không thể đánh đồng nó với sự mang ơn. Điều đấy đối với anh là không công bằng. Đoạn cô cúi đầu đáp lời anh. Đội trưởng Vương, rất xin lỗi anh. Kết quả này anh cũng đã liệu tính từ trước rồi. Mặc dù không bất ngờ nhưng trong lòng không tránh khỏi có một chút tổn thương. Cô đúng là quá thẳng thắn, nhất định là phải nói nhân hòa không có. Anh vẫn mỉm cười rất dịu dàng mà lên tiếng. Là tôi tự nguyện đơn phương, em không cần phải xin lỗi, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tuy là bây giờ không có, nhưng sau này thì không biết. Nói rồi anh bỗng tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn. Hạo Vũ lấy trong túi quần ra một sợi dây chuyền, có treo một lọ ước nguyện nhỏ làm mặt dây. Anh đem nó đeo lên cổ cô. Cả gương mặt Hà Phương Vi gần như áp sát vào bờ vai anh, còn nghe rõ được cả tiếng đập của trái tim khiến hai má cô nóng bừng lên. Sau khi dây chuyền được đeo lên, Hà Phương Vi mới cúi xuống nhìn. Cô nâng lọ ước nguyện lên. Bên trong, ngoài một cuộn giấy nhỏ ghi điều ước, còn chứa những ngôi sao bé li ti cùng với một chiếc chìa khóa. Để nó ở bên cạnh, hy vọng nó sẽ trở thành ngôi sao may mắn của em, Hà Phương Vi. Nghe tiếng anh gọi, cô mới ngước mặt nhìn lên. Trong đêm trăng tĩnh mịch ấy, giọng nói của anh trầm ấm vỗ về bên tai cô. Chúc em như ánh nhật nguyệt, ban ngày rực rỡ, đêm tối thanh tịnh, chịu được thử thách của năm tháng, giữ vững được tâm niệm ban sơ, đi qua xuân hạ thu đông bốn mùa, thưởng thức là phong hoa tuyết nguyệt, trong mắt sáng như cỏ lan chi, nụ cười rạng như trăng chiếu lòng, một đời cứ vậy, bình an hỷ lạc. Rõ ràng mới phút trước cô còn có thể chắc chắn được cảm xúc của mình, nhưng người đàn ông này nếu không muốn nói là câu hồn đoạt phách thì là rất biết cách mê hoặc lòng người. Không biết có phải là vì anh mới bày tỏ nên cô đang có một chút không cân bằng cảm xúc, hay là vì anh quá dụng tâm trong những gì vừa nói khiến hoàn toàn không chống đỡ được. Đội trưởng Vương, tôi cảm thấy sợi dây này tôi không... Còn chưa kịp nói hết, Hạo Vũ đã đưa tay nhận lại con mèo đang nằm trong vòng tay cô mà lên tiếng. Tôi đã xin giám thị Lâm rồi, đêm nay em có thể nghỉ lại phòng y tế, hãy ngủ một giấc ngon đi. Đội trưởng Vương, còn nữa, những chuyện em đã gặp phải trong này, tôi nhất định sẽ lấy lại công bằng cho em. À cái đó không, anh không để cô nói, lại chỉ hất nhẹ mặt về hướng cửa phòng, muốn bảo cô hãy vào nghỉ ngơi. Hà Phương Vi thấy vậy cũng không còn cách nào khác, vừa từ chối tâm ý của anh, nếu giờ cũng từ chối tấm lòng này, có phải là cô có chút quá đáng không? Phương Vi đành đáp lại anh bằng một cái gật đầu, sau đó quay người đi vào trong. Anh nhìn theo cô một đoạn bỗng lên tiếng. Hà Phương Vi. Theo tiếng gọi, cô nán lại khẽ ngoái đầu nhìn. Anh ở đấy một khoảng vừa xa vừa gần, vòng tay ôm lấy con mèo nhìn cô kiên định nói. Chỉ cần người đó là em, dù lâu một chút tôi cũng sẽ chờ. Nói rồi anh cũng quay người rời đi. Cô đứng đấy nhìn theo cái bóng người đổ dài trên mặt đất, được ánh trăng soi rõ mà lại trở nên rối loạn. Chuyện tình cảm đôi khi như phong tuyết vô thường, bên thì tâm rét lạnh, bên thì lòng chờ mong. Kẻ tương tư lại yêu qua một nụ cười, người thương tổn lại không gánh nổi tương tư. Khi ấy Vương Hạo Vũ trở lại xe của mình, anh mở cửa ngồi vào cũng đặt con mèo xuống ghế phụ. Nó vừa kiếm được giường êm cũng liền co người nằm xuống, vẻ mặt có một chút ỉu xìu. Anh thấy vậy lại đưa tay xoa đầu nó. Tao mới là người thất tình mà sao mày lại buồn? Nó ngóc cái đầu lên, lè lưỡi liếm liếm lòng bàn tay của anh rồi kêu một tiếng meo, giống như an ủi vậy. Hạo Vũ khẽ cười lại cốc nhẹ lên đầu nó. Mày yên tâm, mới đó chưa làm ta bỏ cuộc đâu. Nhưng sau này mày cũng phải nỗ lực lên một chút, không là sẽ không có cơm ăn. Nói rồi anh xoay mặt nhìn về phía khu phòng y tế một lần nữa, sau đấy mới lái xe rời khỏi trại giam. Bàn tay cũng với lấy chiếc điện thoại bấm gọi một cái tên được lưu trong danh bạ. Alo, chú Phước, muộn thế này rồi vẫn làm phiền chú, thật ngại quá. Không phiền, Vũ có chuyện gì sao? Cháu có chút việc cần phải nhờ chú giúp. Được, cứ nói, chỉ cần trong khả năng của chú sẽ giúp. Chuyện là... Chiếc máy bách sang trọng cứ băng băng trên cung đường đã bị bao phủ bởi màn đêm. Người ngồi trong đó ánh mắt kết thành tảng băng lạnh hướng thẳng về phía trước. Bờ môi liên tục mấp máy nói gì đó qua điện thoại của mình. Sau cùng kết thúc bằng một nụ cười tuyệt mỹ. Ngày hôm sau, qua sự dặn dò của Hạo Vũ, Hà Phương Vi được bác sĩ khám sức khỏe một lượt nữa, sau đó mới bị đưa về khu biệt giam. Đoạn đi ngang qua khoảng sân chính của khu trại, bắt gặp một chiếc xe thùng chuyên chở phạm nhân dừng lại ở đó. Cô thuận tiện nhìn đến, thấy một nữ tù nhân được áp giải xuống xe. Người đó cũng phải khoảng 40 tuổi, dáng người cao lớn như vận động viên thể thao vậy. Một bên cổ có xăm hình hoa văn kỳ lạ, vẻ mặt mang vài phần hung dữ. Nhìn gì, mau đi đi. Nữ quản giáo lên tiếng thúc cô, Hà Phương Vi khi ấy cũng chỉ là thuận miệng hỏi. Quản giáo, người vừa rồi thấy đã mặc quần áo phạm nhân, là chuyển từ trại giam khác đến đây sao? Đúng rồi, cô ta tên Dương Thụy Ánh, gọi là Ánh Ma Cao, trùm của một đường dây cờ bạc lớn xuyên quốc gia cũng gây gớm lắm. Bắt được cô ta, đội trinh sát bị tổn thất mất 2 chiến sĩ, lâu nay đều giam giữ ở trại lớn. Không hiểu sao hôm nay lại có công văn bị luân chuyển về đây. Cô ta thuộc dạng cộng cán gớm mặt có tiếng đến mức trại giam nào cũng biết đến. Ở khu trại cũ, phạm nhân cả khu trại đó đều gọi cô ta bằng một tiếng đại tỷ. Đến cả quản giáo cũng không mấy khi làm khó dễ cô ta. Nay chuyển về đây, thời gian tới lại mệt rồi. À, cô ta vào ở buồng cũ của chị lúc trước đấy. Hà Phương Vi nghe vậy có hơi ngạc nhiên nhìn sang. Buồng của Phượng Báo sao? Đúng rồi, hai đàn chị đụng độ nhau, sắp tới chúng tôi lại phải giải quyết rắc rối nhiều hơn thôi. Nhưng nhìn tình hình này, Phượng Báo phải chùn xuống một bước rồi. Đang yên đang lành, tự nhiên lại chuyển về đây. Hà Phương Vi ngoái đầu nhìn về phía nữ phạm nhân kia. Thật sự Ánh Ma Cao chuyển về đây chỉ là tình cờ hay là do có sự sắp đặt? Không hiểu sao cô lại nhớ đến lời Vương Hạo Vũ nói hôm qua, muốn lấy lại công bằng cho cô. Không lẽ là việc này sao? Thời điểm ấy tại trụ sở cảnh sát, trong phòng làm việc nội bộ, giọng nói của Vương Hạo Vũ có phần gấp gáp vang lên. Thủ trưởng, những gì tôi nói đều là sự thật. Hiện tại mẹ của bác sĩ Khải đang ở nhà riêng của tôi, được sắp xếp người bảo vệ. Nếu thủ trưởng không tin có thể đến gặp bà ấy. Hạo Vũ, cái quan trọng ở đây là bằng chứng. Cho dù có là người mẹ của bác sĩ Khải nói, mà không có bằng chứng thì không thể thay đổi được gì. Đàm Thiếu Thịnh cũng có mặt trong căn phòng đó, lúc này nhìn sang anh lên tiếng. Vũ, vụ án này không còn do cậu phụ trách nữa, cậu như vậy là đang vượt quyền hạn rồi đấy. Anh nhìn sang Thiếu Thịnh, trong ánh mắt tỏ rõ sự nghi hoặc. Trước đó tôi đã nói với anh rằng vụ án này còn nhiều điểm nghi vấn, tại sao anh lại kết án vội như vậy? Đàm Thiếu Thịnh, anh được hưởng lợi gì từ vụ này sao? Vương Hạo Vũ, cậu ăn nói cho cẩn thận. Nếu không làm gì hổ thẹn thì không cần bận tâm lời người khác nói. Cậu nói tôi hưởng lợi hay là cậu mới là người có lòng riêng? Anh khẽ nhíu mày lại. Tôi có lòng riêng gì? Nghe nói hôm qua cậu đến trại giam gặp Hà Phương Vi. Tuy đã quá giờ thăm gặp nhưng vẫn lợi dụng mối quan hệ với giám thị Lâm để làm càn ở đó đến khuya muộn mới rời đi. Vương Hạo Vũ, cậu đừng nói là cậu không có ý với cô ta. Đàm Thiếu Thịnh, thân là một cảnh sát, anh nghĩ nhưng cái đấy trong đầu mà không hổ thẹn sao? Anh có biết nếu hôm qua tôi không đến, thì Hà Phương Vi có thể không sống được nổi qua ngày hôm nay không? Nếu không phải thì tại sao đã bị đình chỉ mà cậu vẫn cố chấp đi tìm cách thoát tội cho cô ta? Hà Phương Vi thật sự là bị oan. Vương Hạo Vũ, cậu đừng quên, chúng ta làm việc dựa trên chứng cứ, không phải một câu oan của cậu thì cô ta thực sự oan. Chứng cứ thì phải cần có thời gian để điều tra, nhưng anh lại vội vàng kết án như vậy là có ý gì? Hai người bạn họ cãi nhau qua lại khiến Tô Trung Viễn cũng phiền não mà quát lên. Hai cậu có thôi đi không? Chỉ khi thủ trưởng lên tiếng, Thiếu Thịnh và Hạo Vũ mới dừng lại, khi ấy Tô Trung Viễn mới nói. Còn nói thế nào thì vụ án cũng đã xét xử rồi, thời hạn để kháng cáo vẫn còn 14 ngày. Dù sao chúng ta cũng không thể để một công dân vô tội bị án oan được. Vậy nên Đàm Thiếu Thịnh, cậu thử xem xét đến vấn đề mà Hạo Vũ nói, mở rộng điều tra xem. Rõ, thủ trưởng. Hạo Vũ nghe vậy không vừa ý. Thủ trưởng, chuyện này tôi sẽ tự điều tra. Hạo Vũ, cậu vẫn đang trong thời gian chịu kỷ luật, hơn nữa không phụ trách vụ án, tốt nhất đừng có làm càn. Lớn chuyện tôi không cứu được đâu. Thủ trưởng, thứ cho tôi nói thẳng, tôi không tin vào nghiệp vụ của đồng chí Thịnh. Vừa nghe thế, Đàm Thiếu Thịnh cũng nhìn sang anh. Hạo Vũ, cậu có ý gì? Anh bình thản mà đáp lại, ý trên mặt chữ. Vương Hạo Vũ. Tô Trung Viễn thấy vậy lại gắt lên. Thôi cả đi, hai cậu còn thấy người thủ trưởng đang đứng ở đây không? Hạo Vũ lúc này nhìn thẳng lên ông mà đáp lại. Thủ trưởng, vụ án này sở cảnh sát chúng ta có thể xử lý ổn thỏa, đừng để hồ sơ của nó phải chuyển ra bộ. Hạo Vũ, cậu nói vậy là đang đe dọa tôi sao? Tôi không có ý đó, chỉ là nếu như vụ án không được điều tra minh bạch, tôi nhất định sẽ không để nó cứ vậy mà chìm xuống đâu. Tô Trung Viễn nhìn thái độ kiên định của anh cũng hơi ngạc nhiên, sau đó ông thở mạnh một cái. Được, cậu muốn điều tra thì cứ tự điều tra, nếu có xảy ra bất cứ sai sót gì thì một mình cậu phải chịu trách nhiệm toàn bộ. Rõ. Giọng nói dõng dạc đáp lại, anh cũng đưa tay lên nghiêm túc rồi quay người rời đi. Đàm Thiếu Thịnh đứng đấy nhìn theo bóng đi khuất hẳn, sau đó mới quay sang Tô Trung Viễn lên tiếng. Thủ trưởng, vậy tôi sẽ cùng với Hạo Vũ hỗ trợ cậu ấy điều tra. Được, đi đi. Vương Hạo Vũ khi ấy lái xe chạy thẳng đến biệt thự tư gia của nhà họ Hà. Nghe có tiếng xe dừng trước cổng, quản gia ở bên trong cũng vội vã đi ra mở cổng. Lúc này Vương Hạo Vũ bước ra ngoài tiến lại lấy thẻ ngành của mình đưa lên trước mặt mà nói. Tôi là Vương Hạo Vũ, đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Tôi muốn gặp Hà lão gia, ông ấy có nhà không? Người quản gia nghe thân phận của anh cũng liền kính trọng đáp lại. Đội trưởng Vương, mời vào, lão gia đang ở bên trong. Nghe vậy anh khẽ gật đầu một cái, sau đó cũng đi thẳng đến nhà chính mà bước vào bên trong. Từ cửa đã thấy một gian phòng khách long trọng với toàn bộ nội thất đều là hàng thượng phẩm. Cách đó không xa chính là bàn thờ của Hà Đông Khánh. Quản gia theo chân anh tiến lên trước vài bước. Lão gia, có đội trưởng Vương đến. Nghe vậy Hà Tường Nguyên mới nhìn ra cửa, thấy anh liền đứng dậy đi lại. Đội trưởng Vương, cậu đến đây là có việc gì sao? Anh nhìn ông ta điềm đạm mà đáp lại. Hà lão gia, xin phép được thắp cho cậu ấy một nén hương trước. À, được, mời. Vương Hạo Vũ tiến lại phía bàn thờ của Hà Đông Khánh, thắp một nén nhang vái rồi mới quay lại phía bàn tiếp khách ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông ta. Hà lão gia, hôm nay tôi đến đây là có tin tức mới muốn nói với ông. Quản gia đi lại rót nước cho hai người họ. Hà Tường Nguyên cũng nhìn anh hỏi. Đội trưởng Vương, tin tức mới mà anh muốn nói không lẽ là có liên quan đến vụ án của con trai tôi sao? Phải, tôi đã phát hiện ra bằng chứng mới, có thể chứng minh Hà Phương Vi không phải là hung thủ thật sự sát hại con trai ông. Hà Đông Khánh thoáng vài giây bị bất ngờ, nhưng sau đó lại bình tĩnh đáp lại. Đội trưởng Vương, tôi được biết là vụ án của con trai tôi đã do người khác phụ trách. Họ đã kết luận chính là Hà Phương Vi là hung thủ đã sát hại Đông Khánh. Hơn nữa ngày hôm qua đã được đưa ra xét xử rồi. Không lẽ cậu không biết? Tôi biết, nhưng vụ án phát hiện tình tiết mới, tôi cũng đã được phép điều tra, nhưng vì chưa có bằng chứng cụ thể, vậy nên đến đây là muốn Hà lão gia trước mắt hãy làm đơn xin giảm án cho Hà Phương Vi, để chúng tôi có thêm thời gian điều tra cụ thể. Thực ra Vương Hạo Vũ đã biết rằng có một thế lực khác nhúng tay vào vụ án. Anh lo sợ kẻ đó sẽ lợi dụng mức án này mà giở trò ra tay sớm. Vậy nên nếu có thể thuyết phục Hà Tường Nguyên làm đơn xin giảm án tử, thì tạm thời mạng sống của cô có thể an toàn. Bỗng lúc này một giọng nói của phụ nữ vang lên. Không được. Hạ Vũ theo âm thanh phát ra mà quay mặt nhìn sang. Cẩm Lan khi ấy từ trên lầu đi xuống tiến lại phía họ. Dì ta kiên quyết nói. Tuyệt đối không được giảm án cho con quỷ cái đó. Nghe vậy Vương Hạo Vũ cũng liền đứng dậy mà lên tiếng. Hà phu nhân, Phương Vi thật sự không phải là hung thủ sát hại con trai bà. Đội trưởng Vương, cậu có chứng cứ gì không? Tôi đã nắm chắc, những chứng cứ cụ thể vẫn cần một ít thời gian nữa. Nếu không có chứng cứ thì không có gì thay đổi cả. Nó chính là kẻ sát hại con trai tôi và nó phải đền mạng. Hà phu nhân, bà cũng biết Đông Khánh rất yêu thương Phương Vi. Nếu bà cứ vậy mà để cô ấy phải chịu án oan, bà nghĩ Đông Khánh ở trên cao có thể yên lòng không? Nhắc đến con trai, Cẩm Lan đôi mắt đỏ ngầu nhìn lên anh. Đông Khánh bị con quỷ cái đấy bỏ bùa, chính vì yêu thương nó nên mới để nó hại chết. Tôi là mẹ của Đông Khánh, tôi tuyệt đối không dung tha cho kẻ đã sát hại con trai tôi. Đội trưởng Vương, tôi không biết cô ta dỗ ngọt gì cậu mà cậu chạy đi xin rửa tội cho cô ta. Nhưng tôi khuyên cậu tốt nhất tránh xa con quỷ cái đó ra, không có ngày hại thân. Hạ phu nhân, mong bà tự trọng trong lời nói. Khi ấy Hà Tường Nguyên cũng đứng dậy tiến lại phía anh. Đội trưởng Vương, nếu không có bằng chứng, vậy thì bản án không thể thay đổi. Hà phu nhân như vậy có thể hiểu được, nhưng Hà lão gia, dù sao cô ấy cũng là con gái của ông. Bây giờ Hà Đông Khánh đã mất, ông lại muốn để mất luôn đứa con duy nhất còn lại của mình sao? Loại người có thể xuống tay sát hại ngay cả anh trai của mình thì nó không phải là con của tôi. Nhưng tôi đã nói, đội trưởng Vương, nhà họ Hà đã từ mặt nó rồi. Nhìn thấy thái độ cương quyết của vợ chồng Hà Tường Nguyên, trong lòng Vương Hạo Vũ cảm thấy thật sự không dễ chịu gì. Sự ruồng bỏ của bọn họ lại càng khiến anh cảm thấy đau lòng thay cô. Được, nếu các người không thương cô ấy, vậy thì tôi thương. Hà lão gia, những gì ông nói ngày hôm nay, hy vọng sau này đừng hối hận. Dứt lời anh cũng quay người rời khỏi nơi đó. Trong lòng Hạo Vũ đến thời điểm này vẫn không thể hiểu được những năm tháng qua cô đã sống như thế nào, chịu đựng như thế nào trong một gia đình mà ngay cả người ba còn mặc cả sống chết của con mình. Tối đấy tại con đường lớn chạy thẳng vào khu đô thị cao cấp, còn máy bác S560 Formatic đỗ lại trước cổng căn nhà 3 tầng được thiết kế theo kiểu dáng phương Tây hiện đại. Cửa mở ra, Vương Hạo Vũ bước xuống, ánh mắt lạnh lẽo khẽ đảo nhẹ qua phía kia đường. Đối chéo đó có một quán cà phê với hai người đàn ông đứng ở hè đi qua đi lại, giống như một người trông giữ xe. Ánh mắt lướt qua bọn họ như không để tâm đến mà đi thẳng vào nhà của mình. Lúc này Triệu Quán Long ở trong nhà nghe tiếng động cũng đi ra. Đội trưởng, thế nào rồi? Em đã nói hết cỡ rồi nhưng có lẽ vẫn không yên tâm, nên bác ấy nhất định đợi anh về để hỏi chuyện. Được rồi, để tôi. Đội trưởng, khi nãy Đàm Thiếu Thịnh có đến đây lấy lời khai từ mẹ bác sĩ Khải. Hạo Vũ không bất ngờ với thông tin này, anh ta cũng làm theo lời của thủ trưởng thôi, kệ đi. Nhưng đội trưởng, không phải là anh không tin Thiếu Thịnh sao? Chính vì không tin mới để cho anh ta biết. Là sao? Hạ Vũ cười nhếch một cái, sau đó chỉ vỗ vai Quán Long rồi cũng không nói gì mà đi thẳng vào trong nhà chính. Cậu ta ngơ ngác vài hồi lại bước theo sau anh. Mẹ của Lưu Khải vừa nhìn thấy Hạ Vũ đã liền vội đứng dậy tiến lại. Đội trưởng Vương, cậu về rồi, tôi đang đợi cậu mãi. Bác gái, tôi đã nói rồi sẽ không có chuyện gì đâu nên bác cứ yên tâm ở đây đi. Nhưng tôi lo cho thằng Khải quá, đội trưởng Vương. Bà nãy cũng có một đồng chí cảnh sát đến đây hỏi chuyện, cậu ta còn nói tội của con tôi nặng lắm. Bác gái, bác đừng lo, chỉ cần Lưu Khải quay lại, giao nộp bằng chứng, tôi nhất định sẽ nói đỡ cho cậu ấy. Đúng là làm sai thì phải chịu phạt, nhưng nếu như anh ấy giao bằng chứng thì cũng là có công trong điều tra vụ án, lỗi sẽ nhẹ đi. Nhưng bác gái tin tưởng ở tôi, Nếu bác muốn Lưu Khải được an toàn thì nghe theo lời tôi nói. Bà nhìn anh, dù sao cũng cảm thấy Vương Hạo Vũ đáng tin hơn nhiều so với người lúc nãy. Hơn hết bà cũng không còn lựa chọn nào khác, đành gật đầu một cái. Được. Hai người họ bàn bạc nói chuyện một lúc, sau đó Hạo Vũ quay sang Quán Long lên tiếng. Quán Long, đưa bác ấy về phòng nghỉ đi. Cậu ta gật đầu rồi tiến lại. Bác gái, cháu đưa bác lên phòng. Bà nghe thấy cũng quay người đi. Khi ấy Hạo Vũ bỗng kéo Quán Long lại nói nhỏ vào tai cậu ta. Để bác ấy ngủ ở phòng tôi. Đêm cậu cứ ngủ tạm ở ghế phòng khách, không cần phải trông chừng. Tại sao? Em đã dọn xong một phòng riêng cho bác ấy rồi mà. Phòng đó tôi sẽ ngủ, bảo sao thì làm vậy. Còn nữa, tạm thời cho rút quân ở bên ngoài đi. Triệu Quán Long càng lúc càng khó hiểu nhìn anh, Hạo Vũ cũng không nói nhiều, chỉ hất mặt một cái. Lệnh của cấp trên cậu ta không dám thắc mắc nhiều, lập tức đi làm theo. Anh sau đó hướng đến gian phòng bếp, tiến lại phía tủ lạnh, rót một ly nước đưa lên miệng uống. Đường yết hầu tuyệt đẹp chạy dọc xuống, đôi mắt phượng như một hố đen vũ trụ khoét sâu vào một khoảng không vô tận. Khi ấy cảm nhận được một vật mềm mại cọ ở dưới chân mình, Hạo Vũ nhìn xuống, ánh mắt cũng lập tức dịu đi mà đặt ly nước lên bàn bếp, rồi cúi người bế thốc con mèo lên. Chưa ăn no sao? Nó ngoẹo cái đầu rồi liên tục cọ má vào cổ tay của anh, kêu vài tiếng như làm nũng. Hạo Vũ khẽ cười một cái rồi ôm nó vào lòng. Được rồi, tao đưa mày đi ngủ. Nói rồi anh cũng bế nó hướng thẳng lên lầu. Đêm đấy cả khu đô thị chìm trong một màn đêm tĩnh mịch. Căn nhà phương Tây ba tầng cũng hòa mình vào mà say sưa ngủ. Bầu không khí im lìm đến mức tiếng bước chân của ai đó dù là rất khẽ nhưng vẫn thoáng mơ hồ nghe thấy được. Một bóng đen cao lớn di chuyển rất cẩn trọng từ một ban công nhà bên, thoát một cái nhảy sang ban công tầng 2 của nhà liền kề. Bước chân của hắn nhẹ bẫng đến mức phải để ý kỹ mới nghe thấy được, còn không thì sớm hòa vào với gió đêm thổi bay đi. Hắn từng bước đi đến cửa ban công, áp đôi mắt nhìn vào bên trong qua tấm kính chắn, mơ hồ chỉ thấy được một dáng người nằm quay lưng lại, ngủ say trên chiếc giường. Bàn tay hắn lấy từ trong túi quần ra một vật kim loại mảnh nhọn tra vào ổ khóa, nhẹ nhàng nhất có thể mà giả chốt, cho đến khi cạch một tiếng rất nhỏ. Hắn cảnh giác nhìn đến người nằm trên giường, hoàn toàn không có động thái gì. Mới lấy thanh kim loại ấy ra mà cất đi rồi khẽ đẩy cửa bước vào bên trong. Ánh trăng mờ nhạt ở bên ngoài hắt vào soi lên cái bóng đen đang đổ xuống mặt sàn nhà, rồi bất chợt lại lóe sáng bởi một thứ đồ bằng kim loại sắc bén. Con dao ở trong tay hắn cũng được cầm vào thế sẵn sàng vung xuống. Bước chân chậm rãi hết mức để không gây ra tiếng động mà tiến gần đến chiếc giường. Ngay khi hắn xác nhận cự ly đã thuận lợi, con dao liền được vung cao lên rồi đâm mạnh xuống bóng người nằm đó. Một giây sau không thấy đối phương có động tĩnh, hắn liền sửng sốt đưa tay giật phăng tấm chăn ra. Vốn chỉ là một chiếc gối ôm dài cùng một bộ tóc giả. Biết bản thân đã bị mắc bẫy, liền vội vàng tính bỏ đi. Nhưng ngay khi hắn vừa quay người, một lực mạnh túm cổ chân hắn giật lại. Bị bất ngờ không giữ được thăng bằng liền ngã đập xuống sàn, con dao cũng văng ra. Vương Hạo Vũ lúc này ở bên dưới gầm giường lăn một vòng ra ngoài. Đối phương lồm cồm bò đến muốn nhặt lại con dao thì đã bị anh dùng chân đá nó ra một khoảng xa. Hắn đứng dậy vội rút súng ra chĩa thẳng về phía anh. Trước khi kịp bóp cò, Hạo Vũ đã dịch chuyển thần tốc áp sát lại, tay túm chặt bàn tay cầm báng súng của hắn, bẻ ngược cổ tay lên, nằm súng chĩa thẳng trần nhà, hộp đạn vừa vặn rơi xuống sàn. Hắn dùng tay còn lại vung một đấm thẳng mặt anh. Hạo Vũ khẽ nghiêng đầu sang bên tránh, buông tay giữ súng của hắn để bắt chặt cánh tay kia. Giây sau anh quay lưng lại, giật mạnh hắn áp sát lưng mình, vòng một tay ra sau túm áo hắn, cúi người dùng lực vật hắn ngã lộn về phía trước. Ngay khoảnh khắc đấy, đèn phòng được bật sáng lên, giọng của Triệu Quán Long hốt hoảng. Đội trưởng. Đối phương lúc này cũng bật ngồi dậy, nhưng lập tức bị khống chế bất động bởi nòng súng dí thẳng vào đầu từ tay của Vương Hạo Vũ. Con mèo trắng anh nuôi khi ấy có vẻ cũng bị hoảng một phen mà chạy vụt ra khỏi gầm giường. Trong mắt Hạo Vũ khẽ đảo nhẹ nhìn nó, sau đấy mới hướng đến tên kia mà lạnh giọng nói. Lần sau muốn ghé thăm nhà thì chọn giờ khác. Là mèo của tôi, sợ không ngủ được thì đừng trách tôi không nương tay. Hắn trừng mắt lên nhìn anh, không tỏ ra một chút sợ hãi nào nhưng cũng không nói gì. Vương Hạo Vũ trong đáy mắt như nhận ra một tia bất thường, liền vội đưa tay bóp mạnh quai hàm của hắn. Miệng mở ra phát hiện có một viên nhộng, hắn cố chấp muốn cắn xuống, nhưng anh đã nhanh tay móc lấy viên thuốc ra, sau đó một đòn đánh mạnh vào cổ gái hắn, đối phương cũng lịm đi mà đổ gục xuống sàn. Quán Long nhốt hắn lại, nhét rẻ vào miệng để tránh hắn tự cắn lưỡi. Rõ. Nói rồi Quán Long cũng tiến lại lôi tên kia ra ngoài. Vương Hạo Vũ sau đấy lấy điện thoại của mình ra, những ngón tay gõ lên bàn phím một đoạn tin nhắn. Giúp tôi đăng tải một tin tức lên báo. Nơi được xem là ranh giới giữa sự sống và cái chết, có lẽ là khu biệt giam dành cho những tử tù đang đợi ngày thi hành án. Bầu không khí ở đây thường ngày đều tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức tưởng như không có người ở. Nếu không phải đôi lần có một vài tử tù bị tâm lý nặng trong khoảng thời gian thấp thỏm lo sợ đến ngày chỉ điểm gọi tên mà gào thét như kẻ điên, thì còn ngỡ rằng nơi này đang bỏ hoang. 4 giờ tại khu biệt giam của trại giam C, trời tầm này còn tờ mờ giữa làn danh của đêm và sáng, khi hầu hết mọi người vẫn còn đang say với giấc ngủ, thì những tử tù ở đây lại ngồi căng mắt lắng nghe những âm thanh dù nhỏ nhất. Một vài cán bộ đi đến khu biệt giam, đế giày của họ nện xuống đất, vang lên những âm thanh cộp cộp đều đặn. Bước đi không chậm, nhưng cũng không vội vã mà lại mang một chút nặng nề trầm lặng. Lạch cạch. Âm thanh của chùm chìa khóa được lấy ra rồi tra vào ổ. Hà Phương Vi ở trong phòng của mình cũng lập tức ngồi bật dậy. Đôi mắt mở căng hướng ra phía cửa phòng, nhìn xuống khe hở dưới, chống ngực đập mạnh hơn bình thường. Cô vẫn biết bản thân mới bị kết án, còn chưa hết thời hạn kháng cáo, nên tỷ lệ chỉ điểm cô là không có. Chỉ là không hiểu sao từ lúc bị chuyển đến khu biệt giam, tâm lý của cô có một chút căng thẳng, nặng nề. Tiếng cửa buồng được đẩy ra, bước chân của cán bộ đi vào. Không gian tĩnh lặng đến mức ngoài đế giày của cán bộ ra, thì Hà Phương Vi mường tượng như còn nghe được cả hơi thở đang run rẩy của những tử tù đang giam ở phòng kế bên, tiếng thở phào của những người đã được cán bộ đi qua. Đôi mắt cô dường như không chớp lấy một cái nào, cứ dán chặt xuống khe hở bên dưới của cửa phòng. Mặc dù trời chưa sáng hẳn, nhưng không gian bên ngoài phòng cũng mờ tỏ rõ hơn một chút. Cái bóng người đổ dài xuống mặt sàn, di chuyển từng chút qua những căn phòng, cuối cùng cũng đi qua nơi ở của cô. Hà Phương Vi lúc này mới khẽ nhắm mắt thở phào một tiếng, thì bên tai cũng vang lên tiếng chìa khóa tra vào ổ, mở cửa ra. Sau đấy là âm thanh gào thét của một người phụ nữ. Không, tôi không muốn chết, cán bộ, tôi không muốn chết. Lời gào hét của chị ta giống như giọng nói từ âm ti vọng đến, khiến Hà Phương Vi khẽ rùng mình. Cô lết người thủi lùi lại, cho đến khi chạm lưng vào bức tường. Vòng tay bó hai chân lại với thân, khẽ kê cằm lên đầu gối của mình, bờ vai run nhẹ lên, bên tai vẫn văng vẳng tiếng khóc của người phụ nữ kia. Cán bộ cho tôi xin thêm vài ngày nữa, tôi chưa muốn chết. Cán bộ ơi, ở nhà tôi còn một đứa con, mấy ngày nữa là sinh nhật 10 tuổi của nó. Cán bộ, tôi đã ở trong này 4 năm rồi, lúc tôi đi nó mới chỉ là đứa trẻ 5 tuổi. Lâu vậy rồi mà nó không vào gặp tôi. Cán bộ cho tôi xin vài ngày thôi. Không hiểu sao nghe những lời của người phụ nữ đó, nước mắt cô cũng vô thức trượt dài không kiểm soát được. Hà Phương Vi nhớ lại tối hôm đấy, cô cảm thấy ân hận khi đã cãi nhau với Đồng Khánh. Nếu lúc đó cô không giận dỗi anh, hai người có thể nói chuyện vui vẻ kéo dài, cô sẽ không bỏ đi, thì biết đâu Đồng Khánh sẽ không xảy ra chuyện. Muôn vàn cái nếu như cứ hành hạ trong tâm trí của cô, rồi tiếng khóc van xin của tử tù kia cứ văng vẳng bên tai. Hà Phương Vi bị mất kiểm soát tâm lý, cô đưa tay lên bịt tai của mình, bờ môi mấp máy lẩm bẩm. Đừng nói nữa, Đừng nói nữa, hãy để tôi yên. Mọi thứ ngoài tầm điều khiển, Phương Vi vò đầu tóc mình gào hét lên. Để tôi yên, đừng nói nữa, hãy để tôi yên. Cuối cùng chuyện gì đến, rồi nó cũng sẽ phải đến. Bao lời cầu xin, bao sự ân hận, rồi cũng chỉ là thứ muộn màng. Nữ tử tù đấy cũng bị áp giải khỏi phòng biệt giam. Đối với chị ta có lẽ đây là sự giải thoát nhân đạo cho những năm tháng cứ phải thấp thỏm không biết bao giờ đến lượt mình chết. Nhưng có lẽ cũng là một sự nuối tiếc mà đời này không cách nào vãn hồi được nữa. Nếu như ngủ một giấc, tỉnh dậy thấy mình đã lướt qua hết những năm tháng tồi tệ của cuộc đời, vậy thì thật tốt biết mấy. Thành phố A, tại một nhà nghỉ bình dân nằm trong khu hẻo lánh, gian phòng không quá lớn, chỉ đơn sơ một chiếc giường và một bộ bàn ghế gỗ đã cũ. Người đàn ông ngồi ở đấy với gương mặt hốc hác, râu đã mọc dài còn không buồn cạo. Anh ta chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại trong tay mình, đọc những hàng chữ xuất hiện trong bài báo mới nhất của sáng nay. Vụ án nhà họ Hà tuy đã bị kết án, nhưng phía cảnh sát bất ngờ phát hiện tình tiết mới. Danh tính nhân chứng được giữ bí mật, nhưng đêm qua đã có kẻ xấu đột nhập muốn giết người diệt khẩu. Tuy cảnh sát đã phát hiện kịp thời giữ được mạng sống, nhưng nhân chứng bị thương nặng, hiện đang điều trị ở bệnh viện thành phố. Mẹ! Đó là từ duy nhất anh ta thốt lên khi đọc xong tin tức. Chiếc điện thoại trong tay anh ta bị siết chặt. Lưu Khải đứng dậy, trong lòng bồn chồn không yên, cứ đi qua đi lại mà toan tính gì đó. Cũng thời điểm ấy tại casino Vương Bài, Ngô Chấn Vượng xem xong tin tức thì hướng đến tiểu lão tử mà lên tiếng. Xem ra đây là một cái bẫy đã rõ ràng rồi. Hắn ngồi đối diện không nhìn ông ta mà vẫn cứ tập trung chơi ván game trong điện thoại của mình. Âm thanh của tiếng súng bắn liên tục phát ra từ đó. Tôi và ông hay cả tên bác sĩ kia nhìn vào cũng đều biết là một cái bẫy. Nhưng người trong đó là mẹ của hắn. Dù là bẫy thì chắc chắn hắn cũng sẽ dấn thân vào. Chỉ cần hắn chịu xuất hiện thì chúng ta cũng phải theo lao thôi. Nếu hắn đã biết bẫy, chưa chắc hắn sẽ xuất hiện. Có những loại người xem trọng mạng sống của mình hơn cả tình thân. Khi ấy, trong màn hình điện thoại của hắn hiển thị một khẩu súng, tầm ngắm chĩa thẳng vào đầu một nhân vật game, chỉ một cú gõ xuống. Hìa sót. Màn hình cũng kết thúc trò chơi. Tiểu lão tử khi ấy mới quăng chiếc điện thoại sang bên mà nhìn đến Ngô Chấn Vượng. Ông có thể không màng tình thân, tôi cũng có thể không màng tình thân, nhưng hắn thì chưa chắc, thế nên tên đội trưởng quèn đó mới dám răng ra cái bẫy lộ liễu như vậy, bởi vì hắn biết chắc tên bác sĩ đó sẽ xuất hiện. Người của chúng ta cử đi đêm qua vẫn chưa về, không một tin tức, không biết được hắn đã chết hay còn sống mà khai ra cái gì. Chúng ta không thể biết được trong này rốt cuộc có phải bẫy trùng bẫy không. Cho dù là 10 cái bẫy đi nữa thì bằng mọi cách vẫn phải trừ khử tên bác sĩ đó. Ông chủ Vượng, giờ đây ông có 3 khả năng để tính đến. Một là tên bác sĩ chết, hai là tên bác sĩ và vài kẻ tay sai bất tài của ông chết. 3, chỉ mình ông chết. Ông lựa chọn đi. Ngô Chấn Vượng hiểu hàm ý của hắn, quả đúng thật là cái bẫy này không đi không được. Nhìn thấy ông ta ngồi trầm mặc suy tính, tiểu lão tử lại cười nhếch một cái mà đứng dậy. Cái thứ 3 chắc chắn là ông không muốn rồi, mà tôi thì cũng chưa muốn. Còn lại 1 và 2, nếu 1 thất bại thì 2 nhất định phải thành công. Để đám người của ông chôn chung với bọn chúng cũng là một vinh dự. Ngô Chấn Vượng đăm chiêu nhìn vào khoảng không mà đáp lại. Cũng chỉ đành liều một phen vậy. Bệnh viện thành phố A. Dọc hành lang của khu phòng bệnh, y bác sĩ tất bật ngược xuôi, người nhà bệnh nhân cũng bận bịu qua lại, thi thoảng đâu đó bắt gặp một nhóm người tụ lại xì xào tán chuyện. Mọi thứ diễn ra như thường ngày, không có bất cứ một điểm nghi vấn nào. Nhưng bên trong căn phòng số 301, mẹ của Lưu Khải ngồi trên giường bệnh, vẻ mặt âu lo bấu những ngón tay vào nhau. Đội trưởng Vương, cậu chắc chắn đảm bảo an toàn cho con tôi chứ? Vương Hạo Vũ đứng bên cạnh nhìn bà ân cần đáp lại. Bác gái, bác yên tâm. Người của chúng tôi đã được bố trí khắp mọi nơi ở bệnh viện. Nhất định sẽ đảm bảo tính mạng cho bác sĩ Khải. Nghe vậy bà gật đầu một cái, sau đó thở dài rồi lại vẫn không yên tâm. Đội trưởng Vương, nếu không may nó có sợ hãi chống đối, nhờ cậu nói với mọi người hãy nhẹ tay với nó một chút. Bác gái đừng lo, bác sĩ Khải là đồng nghiệp của chúng tôi, mọi người đều hiểu nên làm như thế nào. Tôi thật ra cũng là bất đắc dĩ nên mới phải dùng đến hạ sách này. Nhưng hiện vụ án đã bị đưa ra xét xử, cô gái bị oan phải chịu mức án tử hình. Thời hạn kháng cáo không còn nhiều, chúng tôi chỉ đành dùng đến cách này. Tôi hiểu, đó là một mạng người, tôi cũng không hy vọng vì con tôi mà ai đó phải chịu oan ức. Cảm ơn bác đã hiểu, bác gái, bác hãy nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi. Bà gật đầu một cái, sau đó cũng ngả lưng xuống giường. Khi ấy Hạo Vũ cũng tiến lại phía Triệu Quán Long. Cậu đang kiểm tra xung quanh xem có vật thể nào sẽ bị dùng làm hung khí đe dọa hay không. Quán Long. Nghe vậy cậu ta liền quay lại nhìn anh. Đội trưởng, anh nghĩ thế này có an toàn không? Hung thủ chắc chắn sẽ tìm cách thủ tiêu nhân chứng, nhưng hắn trong tối chúng ta ngoài sáng rất khó để nắm bắt được. Anh khẽ nhìn về phía mẹ của Lưu Khải một cái, sau đó mới hất mặt với Triệu Quán Long ra ám hiệu cho cậu ta đi ra ngoài nói chuyện. Bọn họ di chuyển về phía cửa phòng, Hạ Vũ mới quay sang nói rất nhỏ. Quán Long, chúng ta cũng có thể trong tối mà. Nghe vậy cậu ta nhìn sang anh khó hiểu, Hạ Vũ tiếp tục nói. Tôi đã bố trí thêm bắn tỉa ở bên ngoài khu bệnh viện, thực sự đến mức nguy cấp lắm mới dùng đến, nhưng để đảm bảo an toàn hơn, cần làm một chuyện. Chuyện gì? Anh ghé vào tai cậu ta, trao đổi gì đó một hồi, chỉ thấy Quán Long vẻ mặt nghiêm nghị, thi thoảng gật đầu như hiểu chuyện. Rõ rồi đội trưởng. Được rồi, đi chuẩn bị đi, tôi qua phòng của Cảnh Thành thăm cậu ấy một chút. Rõ. Sau đó Hạo Vũ cũng rời đi, anh ngang qua những người đứng ở hành lang, ánh mắt không hề dao động cứ hướng thẳng về phía trước, mà họ cũng chẳng để tâm đến người vừa đi qua. Điểm anh đến là căn phòng phía cuối hành lang. Hạo Vũ bước vào bắt gặp người đàn ông đang đứng bên khung cửa sổ, tập vài động tác luyện tay chân mà lê tiếng. Được nghỉ ngơi lại không nghỉ, buồn tay buồn chân vậy sao? Vừa nghe thế cậu ta quay lại nhìn thấy anh liền cười. Đội trưởng. Hạo Vũ tiến lại gần Cảnh Thành. Thế nào rồi, đã khỏe hơn chưa? Đội trưởng, hay là anh có muốn thử vài chiêu không? Hạo Vũ khẽ cười đáp lại. Không được, sức khỏe của cậu hãy dùng để phục vụ nhân dân. Đoạn anh trầm lại vài giây, sau đó bỗng tiếp lời. Cảnh Thành, xin lỗi cậu. Kìa đội trưởng, sao anh lại xin lỗi? Chuyện này không phải do anh. Hơn nữa khi tất cả chúng ta bước chân vào ngành này, đã biết rằng mỗi ngày đều sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm như vậy. Chuyện như vậy rồi sẽ xảy ra. Không lẽ mỗi lần anh đều nhận hết lỗi về mình? Dù thế nào cũng là do tôi chỉ huy không tốt, không phán đoán được tình huống có thể xảy ra, đẩy mọi người vào thế nguy hiểm. Đội trưởng đừng nói vậy, hôm đó nếu không phải tiểu đội của em dẫn đầu thì cũng sẽ là một tiểu đội khác, không tiểu khác thì cũng sẽ là một tập thể cá thể nào đấy. Vậy nên đó là chuyện không tránh được, chỉ tiếc là Ngô Đình Dương lại không thể vượt qua điều này. Phải rồi, nghe nói hôm nay mọi người có vụ án ở đây. Hạo Vũ khẽ gật đầu một cái. Cũng là liên quan đến vụ án Hà Đông Khánh bị sát hại, đã phát hiện tình tiết mới, có thể chứng minh hung thủ không phải là Hà Phương Vi, nhưng bằng chứng hiện tại đang nằm trong tay bác sĩ pháp y Lưu Khải. Bác sĩ Khải? Phải. Anh ấy thừa nhận bị đe dọa nên đã sửa kết quả khám nghiệm. Giờ Lưu Khải đã bỏ trốn, tôi đành phải giữ mẹ của anh ta để khuyên Lưu Khải quay đầu. Đội trưởng Vương, nếu anh cần giúp sức thì cứ nói với em. Anh khẽ cười một cái. Đúng là tôi cần cậu giúp sức. Vậy thì tốt quá rồi, vài ngày không vận động, còn sợ tê bì chân tay. Đội trưởng, anh nói đi, anh cần em làm gì? Hạ Vũ tiến đến gần cậu ta, bờ môi khẽ mấp máy, liên tục nói gì đó, mà chỉ có hai người họ mới biết được. 18 giờ trại giam C, trong phòng tắm của phạm nhân nữ, tiếng nước xối xả xuống sàn gạch vang lên, dường như ai cũng vội vã, bọn họ có một tiếng để vừa ăn cơm và tắm rửa giặt rũ. Vậy nên làm gì cũng phải nhanh chóng còn kịp thời gian quay trở lại đúng giờ về buồng. Khi ấy một phạm nhân nữ mang số hiệu 5630 vừa mặc đồ xong vội vã ôm chậu quần áo đi ra, vô tình đụng trúng Phượng Báo đang đi tới. Chậu quần áo bị tuột khỏi tay rơi xuống sàn, nước văng tung tóe bắn cả lên người Phượng Báo. 5630 nhìn thấy chị ta cùng với đám người bám theo mà kinh sợ cúi đầu. Chị Phượng, em xin lỗi. Nói rồi cô ấy cũng vội vàng cúi xuống nhặt lại chậu quần áo muốn rời đi, nhưng Phượng Báo liền chắn đường. Làm bẩn quần áo tao rồi, cứ vậy mà đi sao? Cả người 5630 bắt đầu run lên, cô ấy không dám ngẩng mặt mà chỉ lí nhí nói. Chị Phượng, em không cố ý. Lời vừa dứt, Phượng Báo bỗng đưa tay hất mạnh chậu quần áo trong tay 5630, nước bắn cả lên mặt cô ấy. Âm thanh loảng xoảng của cái chậu chạm sàn vang lớn khiến mọi người trong nhà tắm đều nhìn ra. Tao lại thấy mày là cố ý. Vừa nghe chị ta nói thế, Thảo Hít đã sấn sổ đi tới túm tóc 5630, giật ngược lại về sau. Cô ấy sợ đến mức hốc mắt như sắp khóc. Chị Phượng, em xin lỗi, em sai rồi. Biết sai thì phải biết chịu phạt. Nói rồi chị ta hất mặt với dùng choát, ả cũng liền đi đến đấm một đòn mạnh vào bụng 5630, chỉ còn nghe thấy tiếng thở nặng nề hắt ra từ cô ấy. Phượng Báo sau đó liền liếc qua dùng choát. Mày đánh giảm mỡ cho nó à? Tránh ra. Nghe vậy dung choát cũng lùi lại sau. Đoạn Phượng Báo tính bước đến thì lúc này chiếc chậu nằm trên sàn kia bị một lực đá về phía chị ta. Phượng Báo khựng lại rồi quay người nhìn sang, thấy người đứng ngay đó mà cười nhếch một cái. Đại tỷ, chị có ý gì đây? Ánh Ma Cao nhìn Phượng Báo bằng ánh mắt không một chút biến động mà đáp lại. Tao cố ý đấy. Đại tỷ, chị hiểu luật ở trong môi trường này mà. Chị có vị trí của chị, tôi có vị trí của tôi. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Ánh Ma Cao tiến thêm vài bước đã gần hơn với Phượng Báo. Nước sông không phạm nước giếng, nhưng mày đang chắn đường đi của tao. Phượng Báo nghe vậy cũng chỉ cười giả lả rồi lách người sang một bên. Đại tỷ, vô tình thôi, mời. Nhưng tao lại thấy mày cố tình đấy. Khi ấy Phượng Báo cũng thu lại nụ cười, vẻ mặt đanh lại nhìn Ánh Ma Cao. Xem ra chị thật sự muốn gây chuyện với tôi. Ánh Ma Cao tiến thêm một bước, hai người họ chỉ cách nhau không đến một sải tay, giọng nói lạnh lẽo. Một rừng không thể có hai hổ. Khóe miệng Phượng Báo nhếch lên giật giật vài cái, ánh mắt bọn họ giao nhau những tia đấu đá. Nước ở trong phòng vẫn chảy, nhưng bầu không khí thì rơi vào một khoảng căng thẳng đến nghẹt thở. Phượng Báo là người động thủ trước, chị ta vung tay đấm thẳng đến đối phương. Ánh Ma Cao lập tức bắt chụp lên nắm đấm, dùng lực vặn ngược tay Phượng Báo. Chị ta liền vung tay còn lại muốn đánh vào bên cổ, nhưng Ánh Ma Cao cũng đã nắm được. Sau đó liền dùng lực đẩy dồn Phượng Báo lùi lại áp lưng vào bức tường, rồi dứt điểm đấm thẳng một đòn vào bụng chị ta. Phía Thảo Hít và Dung Choát thấy vậy, nhìn nhau rồi tính lao lên, nhưng ngay lập tức liền bị một nhóm phạm nhân nữ khác chặn lại. Hai đứa mày chưa đến tuổi tham gia vào cuộc đấu này. Bọn họ thấy khí thế đối phương áp đảo, cuối cùng đành chỉ lui về sau. Khi ấy Phượng Báo liên tiếp bị tấn công vào bụng, chị ta không chống đỡ được, liền dùng đầu đập mạnh vào mặt đối phương. Cú đập va chạm vào sống mũi khiến Ánh Ma Cao choáng nhẹ mà bật lùi lại về sau. Nhân sơ hở ấy, Phượng Báo liền rút ở hông quần ra một chiếc bàn chải đánh răng, nhưng phần đuôi đã được chị ta vót nhọn lại như một vật sắc. Phượng Báo dùng đầu nhọn lao đến vung xuống. Ánh Ma Cao phán đoán rất nhanh, thân thủ linh hoạt, đã giật vội một chiếc khăn mặt ở người đứng bên cạnh, dùng nó căng ngang đưa lên ngang đầu đỡ. Ngay khi tay của Phượng Báo bị cản lại bởi chiếc khăn, Ánh Ma Cao liền lập tức xoay chuyển đem chiếc khăn buộc vào cổ tay Phượng Báo vặn mạnh một cái. Chiếc bàn chải cũng bị đánh tuột ra khỏi tay chị ta. Ánh Ma Cao không để cho Phượng Báo có cơ hội trở mình, liền dùng chân ngoắc vào cẳng chân của chị ta gạt mạnh. Phượng Báo khuỵu gối xuống sàn lập tức bị Ánh Ma Cao ở trên vòng ra phía sau, đưa tay khóa chặt cổ lại. Phượng Báo giãy giụa cố bấu vào cánh tay của Ánh Ma Cao để gỡ ra, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Sắc mặt Phượng Báo tái dần đi vì không thể hô hấp đủ, mà Ánh Ma Cao cũng càng gồng lên siết mạnh hơn. Chỉ cho đến khi Phượng Báo liên tục đánh vào tay Ánh Ma Cao xin thua, lúc này Ánh Ma Cao mới buông ra mà đẩy chị ta ngã xuống sàn. Từ giờ tao sẽ là người quản khu này. Chỉ nói một câu như vậy, ánh Ma Cao cũng quay người rời đi. Phượng Báo nằm đó thở gấp từng đợt, trong ánh mắt của chị ta có phần không cam tâm. Khi ấy tại khu biệt giam, trong gian phòng chỉ được 5 mét vuông, bóng lưng của phạm nhân nữ quay ra phía ô cửa nhỏ. Qua cái ánh điện yếu hắt vào, thấy rõ được số hiệu dập trên lưng áo 6410. Bỗng lúc này, gian phòng bên vang lên tiếng bịch bịch rất lớn. Hà Phương Vi thoáng giật mình ngồi bật dậy, đưa mặt nhìn sang. Sau đó giọng nói của một phạm nhân nữ hét lớn lên. Quản giáo, 6120 tự tử. Nghe tiếng hét, cửa buồng cũng được mở ra. Tiếng đế giày vội vã của cán bộ chạy qua phòng của cô, rồi dừng lại ngay bên gian cạnh mở cửa. Hà Phương Vi đột nhiên ớn lạnh, cô thu người về áp sát tường. Ánh mắt run rẩy nhìn ra phía ngoài ô cửa nhỏ. Không lâu sau đấy, nhìn thấy cán bộ đưa một phạm nhân ra. Trên đầu người đó máu me be bét, có lẽ là đã đập đầu vào tường. Bọn họ đi qua rất nhanh, vậy mà Hà Phương Vi vẫn ngửi được cái mùi máu tanh nồng đến vậy. Nó giống như tối hôm ấy, cô nhìn thấy Đông Khánh nằm trên vũng nước đỏ ngầu. Cả người Phương Vi run lên, cô nhìn quanh gian phòng chật hẹp, đầu đầu cũng thấy máu chảy tràn ra lênh láng. Hà Phương Vi trong vô thức giật lấy chiếc khăn mặt ở bên cạnh, đem nó lau lau mặt giường dù chẳng hề có thứ gì ở đó. Lau được một hồi, Hà Phương Vi lại mới nhận ra hành động của mình. Cô sững lại, đem chiếc khăn đưa lên nắm chặt, nhưng khi nhìn xuống, lại thấy nó bị thấm đẫm máu đỏ mà kinh sợ quăng nó đi. Hà Phương Vi hoảng loạn ôm lấy đầu mình, cô nghĩ cô sắp điên rồi. Ở trong này thêm một ngày là cô sẽ càng điên thêm. Không biết đến lúc nào sẽ như phạm nhân kia, đập đầu vào tường mà tự tử. Không biết đến lúc nào cửa phòng cô mới được mở ra. Quản giáo nói đến ngày rồi. Hà Phương Vi vốn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng không hiểu sao ở trong này khiến cô hoảng sợ đến vậy. Cảm giác xung quanh đều là ma quỷ vây lấy. Cô vò tóc mà hét lên vài tiếng. Á, á. Sau tiếng hét của cô, một vài phạm nhân kế bên cũng bị hoảng loạn tâm lý. Bọn họ liên tục kêu gào. Không, tôi không muốn chết. Quản giáo, tôi muốn xin ân xá. Thật ra không chỉ mình Hà Phương Vi mà tất cả những phạm nhân bị nhốt trong khu biệt giam này đều chịu những tâm lý nặng nề. Việc họ phải sống trong một căn phòng chỉ vỏn vẹn 5 mét vuông, đi vài bước chân đã đụng tường, phải chịu những cơn ác mộng tội lỗi mỗi đêm cứ hiện về, phải thấp thỏm lo sợ không biết bao giờ mình chết, đó là hình phạt ghê rợn hơn cả bị xử tử. Có người chịu không được, xin được thi hành án, không được chấp thuận, thì tìm cách để tự kết liễu. Có người thì chỉ cần nghe tiếng cửa phòng mở là gào khóc van nài xin được thêm cơ hội. Tất cả bọn họ đều phạm vào những tội ác mà trời không thể dung. Nhưng Hà Phương Vi thì không. Chỉ là mỗi ngày đều cảm nhận được cái chết đang đến với từng người ở đây, khiến cô không thoát khỏi bóng đen của tối hôm đó. 22 giờ, bệnh viện thành phố A. Một chiếc taxi chạy từ ngoài cổng vào trong sân rồi dừng lại. Sự xuất hiện của chiếc xe đã nằm trong tầm ngắm của rất nhiều ánh mắt. Khi cửa xe được mở ra, một người phụ nữ bước xuống hô lớn. Bác sĩ, bác sĩ. Nghe tiếng gọi có hai y tá cũng vội đi ra, còn đẩy theo một chiếc giường. Lúc này tài xế lái xe cũng phụ một tay đỡ từ ghế sau xe ra một người đàn ông máu me đầy mặt lên chiếc giường. Bệnh nhân bị sao đây? Một y tá quay qua hỏi người phụ nữ, cô ta cũng liền mếu máo trả lời. Anh ấy bị tai nạn, mặt bị trà xuống đường. Mau đưa vào phòng cấp cứu. Nghe lời chỉ thị, cả mấy người cũng vội vàng đẩy chiếc giường đi thẳng vào trong bệnh viện. Một vài ánh mắt nhìn chằm chằm theo. Bọn họ chỉ thấy thoáng qua một nửa gương mặt đã nhuốm máu, khó nhận diện. Chiếc giường được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Một y tá nói với đồng nghiệp của mình. Để tôi xử lý qua, mau đi báo với bác sĩ đi. Được. Ngay khi người kia vừa trở ra ngoài, cô y tá còn lại đi về phía tủ đồ lấy dụng cụ, còn chưa kịp quay lại liền bị một con dao thủ thuật kề vào cổ. Biết con dao sắc thế nào rồi phải không? Cô ta kinh sợ đến độ tay chân cứng ngắc, còn không dám quay đầu nhìn lại. Anh muốn gì? Nhân chứng có liên quan đến vụ án nhà họ Hà đang điều trị ở đây. Là phòng bao nhiêu? 301. Lời vừa dứt, một cú đánh mạnh vào gáy khiến cô ta ngất lịm đi. Sau đó đối phương liền kéo nữ y tá vào một góc, lấy dây chuyền trói tay cô ta lại, còn nhét rẻ vào miệng. Lúc này anh ta mới tháo lớp hóa trang giả trên mặt xuống, ánh mắt đảo quanh rồi đi đến tủ đồ lấy một chiếc áo blue mặc vào, đeo khẩu trang che đi nửa khuôn mặt mà trở ra ngoài. Dọc hành lang của khu phòng bệnh vào thời gian này đã rất tĩnh lặng, mọi người dường như đã đi ngủ hết. Âm thanh của chiếc xe đẩy tiêm vang lên lạch cạch, kéo sự chú ý của hai người đang canh gác trước cửa phòng 301. Chiếc xe được đẩy đi đến trước cửa, một người liền đi đến hỏi. Làm gì đây? Thay chai truyền với còn một mũi tiêm. Nghe vậy người đó cũng đảo qua vài món đồ đặt trên xe để kiểm tra. Thấy không có gì bất thường cũng quay người mở cửa cho bác sĩ đẩy xe vào. Anh ta đi lại phía giường, rất bình thản lấy ống tiêm bơm dung dịch thuốc vào. Ánh mắt không hề lộ ra một chút biến động nào. Sau khi dung dịch đã được bơm đầy, anh ta tiến lại phía bệnh nhân. Người nằm trên đấy trùng chăn che kín mặt, không có thời gian để suy nghĩ. Một con dao được rút ra từ trong túi áo blue liền vung lên. Nhưng khi đâm xuống, Cảnh Thành là người nằm trên giường liền đá mạnh chân vào tay anh ta, rồi ngồi bật dậy. Con dao bị hất văng ra một đoạn, anh ta sửng sốt nhìn đến người đàn ông trên giường, biết là một cái bẫy, liền quay đầu bỏ chạy, nhưng cửa đã bị chặn. Khi ấy Cảnh Thành từ trên giường nhảy phi ra đập thẳng vào người đối phương. Anh ta ngã chúi ra phía cửa, liền bị hai người bên ngoài ập vào khống chế còng tay lại. Cùng lúc đấy ở căn phòng cuối hành lang, một bóng người đội mũ sụp xuống mặt đi vội vào trong đóng cửa lại, sau đó tiến về phía giường gọi khẽ. Mẹ! Vừa nghe được giọng nói đấy, mẹ Lưu Khải liền mở mắt rơm rớm nước mà ngồi bật dậy. Khải, con có sao không? Con không sao, mẹ không bị thương ở đâu chứ? Bà mếu máo lắc đầu, sau đó liền bị Lưu Khải túm tay kéo. Mẹ, chúng ta mau đi khỏi đây đã. Bà níu tay con trai mình lại. Khải, nghe mẹ, nhận tội đi con. Giờ con bỏ đi thì cô gái kia phải chết oan đấy. Mẹ, vậy mẹ có biết nếu con nhận tội thì sẽ thế nào không? Đội trưởng Vương đã hứa với mẹ sẽ nói đỡ cho con. Mẹ, cho dù cậu ta có nói đỡ, thì đám người kia chưa chắc đã tha cho mình. Nếu con phải chịu tội, một mình mẹ ở nhà ai lo? Mẹ, chúng ta cứ ra khỏi đây trước đã. Nói rồi Lưu Khải kéo mẹ mình đi ra cửa. Liền bắt gặp Vương Hạo Vũ cùng Triệu Quán Long đứng ngay đấy. Sao? Bác sĩ Khải, anh không ngờ phải không? Anh đang nghĩ chúng tôi lúc này đang bận quanh quẩn với tên vừa vào phòng 301 sao? Cậu bẫy tôi, cố tình đánh tiếng số phòng, dụ đám người kia đến rồi âm thầm đổi mẹ tôi sang phòng khác. Nhưng làm sao cậu biết tôi sẽ vào phòng này? Một chút mưu mẹo này, bác sĩ đã làm việc với tổ trinh sát nhiều, chẳng nhẽ lại không đoán được. Bác sĩ Khải, tôi làm vậy cũng là vì muốn bảo vệ mẹ anh. Anh cũng biết ngoài chúng tôi thì vẫn còn một thế lực đang truy tìm anh nữa. Bác sĩ Khải, bây giờ anh có đưa mẹ mình rời khỏi đây, nhưng anh sẽ không biết được ra đến ngoài kia mẹ anh có an toàn hay không. Vậy nên hãy nghe lời tôi. Tôi sẽ đảm bảo tính mạng cho cả hai người. Mẹ Lưu Khải cũng giật tay con trai mình vài cái. Phải đó Khải à, đừng bỏ trốn nữa. Những tháng ngày cứ phải sống chui như vậy cực lắm con à. Đội trưởng Vương đã hứa với mẹ sẽ nói giúp cho con, nói rằng con có công trong điều tra vụ án, như vậy sẽ giảm nhẹ tội. Lưu Khải vẫn còn chần chừ, chưa thể đưa ra lựa chọn. Khi ấy Hạo Vũ lại lên tiếng. Bác sĩ Khải, tòa đã tuyên cô ấy án tử hình. Nếu như anh bỏ trốn, đồng nghĩa với việc anh gián tiếp giết một mạng người rồi. Tôi tin với lương tâm của anh chắc chắn sẽ cắn rứt. Bây giờ vẫn còn kịp, nghe lời tôi đi. Sau những lời khuyên hết lòng từ mẹ mình và Hạo Vũ, Lưu Khải cũng chỉ đành thở dài một tiếng. Thật ra, từ lúc nộp lên bản giám định pháp y đã sửa đổi, tôi hôm nào cũng sống trong lo sợ và dằn vặt. Bàn tay của tôi không biết đã mổ bao nhiêu tử thi. Mỗi lần khám nghiệm xong tôi đều gửi đến họ một cái cúi đầu chào chân thành. Cảm ơn họ đã phối hợp để tôi có thể nhanh chóng tìm ra nguồn cơn nỗi đau thể xác và linh hồn của họ. Vậy nên sau khi làm ra chuyện đấy, tôi lại lo sợ nạn nhân bất bình rồi bám theo tôi kêu oan ức. Tôi lại day dứt vì phá hỏng cả tương lai rộng mở của một cô gái mới tuổi đôi mươi. Chỉ là tôi vẫn còn người mẹ để lo. Mẹ tôi bị bệnh tiểu đường liên tục phải kiểm tra định kỳ. Đội trưởng Vương hứa với tôi nếu như chẳng may tôi có bất trắc gì, nhờ cậu chăm sóc bà ấy. Bác sĩ Khải, anh yên tâm, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cả hai người. Lưu Khải khẽ gật đầu một cái, sau đó anh ta lấy bên trong áo ra một túi hồ sơ nhỏ. Đây là bản kết quả giám định ban đầu, tôi đã cẩn thận đóng dấu, dập ngày giờ, số nhảy vào cả hai bản. Vậy nên nó có thể chứng minh bản kết quả này có trước, đồng nghĩa với việc bản kết quả kia là sai. Hạo Vũ nhận lấy nó rồi cất vào bên trong áo của mình, sau đấy báo cho Triệu Quán Long có mặt. Hai người đi theo tôi. Sau đó khoảng chừng 15 phút, từ ngoài cổng bệnh viện, một chiếc xe thùng chuyên chở phạm nhân đi thẳng vào trong sân dừng lại. Không lâu sau, từ bên trong có hai người, một nam một nữ, đầu trùm mũ kín mít, bị cảnh sát áp giải ra xe. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Tư Mộng Phủ Hoa của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.